Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Phách Lối Hồ Kiệt. Ngô Đông sắc mặt khó xử đến cực điểm. Hạ Băng Linh lại nói lên nàng cái mạng này đều là Từ Niên. Từ Niên nếu là đối nàng có ý đồ, nàng cũng nhận câu nói này. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Từ Niên nếu là thật sự đem nàng làm gì, nàng cũng sẽ đồng ý. Nghĩ đến đây, Ngô Đông càng là khí răng trực dương dương. Ý vị này vốn là trong miệng hắn đồ vật, ngạnh sinh sinh bị cái này Từ Niên đoạt đi. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại liền xem như không vì cái này long mạch, hắn cũng muốn đem cái này Từ Niên cho chém thành muôn mảnh. Từ Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này Hạ Băng Linh thế mà lại nói ra lời như vậy. Đây chính là trên đường cái. Một cái đường đường đế quốc công chúa ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Nói ra lời như vậy, coi là thật rất làm cho người kinh ngạc. Hạ Băng Linh cũng ý thức được chính mình lời mới vừa nói có chút kích động. Khuôn mặt đỏ lên. Băng Linh, người tránh ra. Hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn đem ra hỏa này bắt lại. Ngô Đông hừ lạnh nói. Nói xong liền muốn đối Từ Niên động thủ. Nhưng mà Hạ Băng Linh lại gắt gao ngăn đón. Hôm nay ngươi muốn động Từ Niên, nhất định phải trước qua ta một cửa này. Hạ Băng Linh ánh mắt kiên định, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc. Ngô Đông lập tức giận dữ. Hạ Băng Linh lại vì Từ Niên cùng hắn đao kiếm tương hướng. Cái này đế đô thành bên trong người nào không biết hắn đang theo đuổi Hạ Băng Linh. Bây giờ vì một cái nam nhân Hạ Băng Linh cầm kiếm chỉ hắn. Cái này khiến mặt của hắn để nơi nào? Ngươi cái tiện nữ nhân. Đừng cho là ta đối ngươi tốt. Cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ta Ngô Đông muốn nữ nhân. Cho tới bây giờ không có được. Một ngày nào đó, ngươi sẽ quỳ gối lão tử trước mặt cầu xin tha thứ. Hôm nay ngươi trước cho ta tránh ra một bên. Chờ ta thu thập xong cái này Từ Niên, lại thu thập ngươi. Ngô Đông hừ lạnh nói. Trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt lệ khí. Hạ Băng Linh cũng là một mặt phẫn nộ. Tay cầm chuôi kiếm càng là chảnh chứ thật chặt. Quá khứ nàng vẫn cảm thấy Ngô Đông là một cái thiên phú không tồi. Nho nhã lễ độ người. Đối nàng cũng rất tốt. Là một cái làm người khiêm tốn đại ca ca. Lại thêm trưởng bối hai bên đều có dạng này ý nguyện. Cho nên hắn cũng không có phản đối Ngô Đông truy cầu. Cũng thử nghiệm đi tiếp thu Ngô Đông. Thế nhưng là không nghĩ tới cho đến hôm nay nàng mới phát hiện cái này Ngô Đông chân diện mục. Cứ nhiên như thế không chịu nổi. Còn như thế trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Vẫn là để ta tới đi. Ngay tại lúc Hạ Băng Linh chuẩn bị động thủ lúc. Một cái tay lại đặt tại Hạ Băng Linh trên bờ vai. Hạ Băng Linh thân thể run lên. Quay đầu nhìn xem người sau lưng. Chỉ gặp Từ Niên chính ngậm lấy tiếu dung đứng ở sau lưng nàng. Một màn kia tiếu dung mang theo một cỗ chín phần tự tin và một phần khinh thường. Dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt. Bất quá nhưng lại là phá lệ mê người. Hạ Băng Linh theo bản năng gật gật đầu. Lui sang một bên. Nàng cũng không lo lắng Từ Niên không phải cái này Ngô Đông đối thủ. Chẳng qua là cảm thấy đây là địa bàn của nàng. Từ Niên là khách. Không thể để cho Từ Niên không duyên cớ gặp khi dễ. Nhưng là hiện tại nàng minh bạch, thiếu niên trước mắt này là loại kia đối mặt bất luận cái gì phong vũ đều không e ngại người. Há lại sẽ cần nàng một nữ nhân đến bảo hộ. Tiểu tử, ngươi rốt cục cùng đứng ra. Ta cho là ngươi sẽ cả một đời trốn ở nữ nhân sau lưng. Ngô Đông nhìn lấy Từ Niên đứng ra, cười lạnh nói, ngươi không phải liền là muốn long mạch sao? Làm gì tìm nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ? Nói thật cho ngươi biết, long mạch ngay tại trên người của ta, không biết ngươi muốn thế nào. Từ Niên vừa cười vừa nói, một cái bán thánh mà thôi. Nói thật, hắn thật đúng là lười nhác động thủ. Ngưu Ma Vương cũng đứng ở một bên đáp lại cười lạnh. Bọn gia hỏa này không biết sống chết, thế mà tìm Từ Niên phiền phức. Nếu không phải Từ Niên trước khi tới, đã phân phó hắn, không có mệnh lệnh của hắn không cho phép xuất thủ. Chỉ sợ hắn sớm đã đem cái này mấy cái vỉ đập ruồi thành thịt nát. Ngô Đông nghe được Từ Niên, con mắt lập tức phát sáng lên. không nghĩ tới cái này Từ Niên lại dám thừa nhận long mạch ngay tại trên người hắn. Mặc dù nghe nói Từ Niên giết mấy tên thánh nhân, nhưng là vậy cũng là mượn nhờ bằng môn tà đạo. Về phần Từ Niên thực lực bản thân, tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Đã ngươi biết mục đích của ta, vậy ngươi tốt nhất đem long mạch giao ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngô Đông ánh mắt trêu tức nói. Từ Niên cười nhạt một tiếng. Cái này Ngô Đông thật đúng là không coi ai ra gì đã quen. Không có chút nào biết tình cảnh của mình đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Ít nói lời vô ích. Muốn long mạch, cứ tới đoạt chính là. Chỉ sợ ngươi không có mệnh cầm. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Ngô Đông nghe vậy, trong mắt càng là phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Tiếp lấy định động thủ. Sư huynh, để cho ta tới đi. Loại này tạp toái còn không cần ngươi tự mình động thủ. Tên kia cửu tinh thể vương mở miệng nói ra. Tốt, nhớ kỹ cuối cùng lưu một hơi. Ta muốn tự tay hiểu rõ hắn. Ngô Đông hừ lạnh đáp. Yên tâm, ta nhất định khiến hắn quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. Hồ Kiệt đáp, trên mặt cũng lộ ra khinh miệt ý cười. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn ngập sát ý. Tiếp lấy trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ cửu tinh thể vương đỉnh phong khí thế cường hãn. Theo Hồ Kiệt khí thế nhất bạo phát, lập tức đưa tới bốn phía rất nhiều người chú ý. Những người này xem xét, động thủ người lại là Ngô Đông cùng Hồ Kiệt. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này là ai? Lại dám trêu chọc Ngô Đông bọn hắn sư huynh đệ. Chẳng lẽ hắn không biết Ngô Đông cùng Hồ Kiệt hai người là đế đô nổi danh thiên tài sao? Đúng vậy a, cái này Hồ Kiệt thế nhưng là một tôn sát thần. Phàm là đắc tội hắn người, cuối cùng không phải tàn phế chính là bị giết. Lần trước có một cái nơi khác tới tự xưng đại thế lực gia tộc đệ tử chẳng những bị đánh thành tàn. Tật, ngay cả hắn mang mỹ nữ đều bị Hồ Kiệt cho đoạt. Nghe nói kia nhà giàu tử đệ bây giờ còn đang đông thành làm ăn mày. Hơn một tháng, đến nay không gặp có người đến đem hắn mang đi. Sợ là sau lưng của hắn gia tộc đã đem hắn cho vứt bỏ. Thảm á, ai, đại gia tộc nào tử đệ, tại trong đế đô, coi như lớn hơn nữa thế lực đến nơi đây cũng phải cuộn lại. Nhìn tiểu tử này chỉ sợ cũng là một cái lăng thanh đầu. Không biết có thể hay không giữ được tính mạng. Những cái kia mới tới vây xem đám người nhìn thấy Hồ Kiệt muốn động thủ. Từng cái nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành thương hại. Diệp vẫn đứng ở trong đám người. Trên mặt cũng là một mặt trêu tức. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tại Hoàn Mỹ trải qua đi. Sau đó chỉ cần chờ lấy Từ Niên bị đánh bại. Hắn thông chi Diệp gia thánh nhân đến đây kết thúc là được rồi. Từ Niên nghe được bốn phía người nói chuyện. Trên mặt lại là lộ ra cười khẽ. Xem ra cái này gọi Hồ Kiệt gia hỏa. Tại trong đế đô vẫn là hung danh hiển hách a. Cửu tinh thể vương. Xác thực có được cuồng ngạo vốn liếng. Tiểu tử. Ta mặc kệ ngoại giới đưa ngươi thổi đến có bao nhiêu nghiêu bức. Tại ngươi Hồ Kiệt đại gia trước mặt, ngươi ngay cả chả là cái cóc khô gì. Hôm nay ngươi Hồ Kiệt đại gia liền để ngươi biết, thực lực chân chính là cái gì. Hồ Kiệt hét lớn một tiếng, nói xong liền hướng về Từ Niên đánh tới. Ra sức một quyền đánh tới hướng Từ Niên, mang theo cuồng bạo vô cùng thế công. Từ Niên nhìn xem một quyền đánh tới hướng chính mình Hồ Kiệt. Trong mắt cũng hiện lên một tia lăng lệ. Chỉ gặp Từ Niên trong nháy mắt xuất thủ. Trực tiếp cùng Hồ Kiệt nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Răng rác. Một tiếng xương cốt tiếng bạo liệt vang lên. Đám người liền nhìn thấy Hồ Kiệt toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị đánh thành biến hình. Sâm bạch xương cốt từ bả vai chỗ khớp nối đâm ra. Phía trên còn mang theo máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. A, chấm ngoặc kép. Hồ Kiệt trong miệng cũng phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu. Chu vi xem đám người nhao nhao lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Hết chương.